Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, chương 105, đây là. Mà nhưng vào lúc này, liền ngay cả Mục Thanh mình cũng không có phát hiện chính là. Trong cặp mắt hắn, một vết đen nhánh như mực u buồn, lóe lên một cái rồi biến mất, trở lại địa phương quen thuộc. Không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, gió tanh mưa máu. Mục Thanh tháo xuống nặng nề tâm phòng, bên nằm trên ghế salon, giữa lúc mơ mơ màng màng, lại ngủ thiếp đi. Đã bao nhiêu năm, Mục Thanh đều là dùng tu luyện thay thế đi ngủ, mà vào giờ phút này, chẳng biết tại sao, mí mắt của hắn càng ngày càng nặng nề. Rốt cuộc, chậm rãi nhắm hai mắt, sau một khắc, hãn tiếng vang lên, bên ngoài thái dương chậm rãi di động, thời gian không ngừng qua đi. Rốt cuộc, làm mặt trời lặn về hướng Tây. Trong phòng quang mang hơi hơi ảm đạm, Mục Thanh chợt mở mắt ra. Khóe miệng của hắn hơi hơi móc một cái. Thoáng qua một tia tà mị u buồn nụ cười. Trong hai tròng mắt, một mảnh đen nhánh, không có một chút màu tạp. Hắn bình tĩnh ngồi dậy, duỗi người, tiện tay tại trong chiếc nhẫn lấy ra một chai rượu. Mở ra nắp bình, tấn tấn tấn đã uống vài ngụm. Mặt đầy thoải mái, thở ra một cái thật dài, cười nói, rốt cuộc đi ra rồi, nghẹn chết ta rồi. Bên ngoài, truyền đến tiếng mở cửa, Mục Thanh đáy mắt hơi hơi lóe lên, một tia tham lam, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại áo mũ, ngồi ở trên ghế salon, giống như trong ngày thường, ăn quà vặt, uống rượu, rất nhanh. Chu Trúc Thanh cùng Mục Xuân tỉ muội đi vào. Mục Xuân khom người, hành lễ, mở miệng nói, đại nhân, người của ngài muốn, mua về rồi. Ừ, Mục Thanh gật đầu một cái, ra hiệu mình biết rồi. Chu Trúc Thanh đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, quay đầu, quan sát Mục Thanh mấy lần. Nàng khẽ cau mày, luôn cảm giác lúc này Mục Thanh có cái gì không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Mục Thanh quay đầu, nhìn về phía Mục Xuân, tiếp tục nói, bên cạnh sân nhỏ mua lại sao? Đều làm xong. Mục Xuân không có ngẩng đầu, mở miệng trả lời, vậy ngươi đi trước đem các nàng đều sắp xếp ở đi. Ta cùng Trúc Thanh còn có ít lời phải nói. Mục Thanh đen nhánh như mực trong mắt, hỏa diễm bắt đầu bay lên. Chu Trúc Thanh híp mắt, chậm rãi đứng dậy. Bình tĩnh nhìn Mục Thanh cặp kia sâu không thấy đáy cặp mắt. Trong lòng, bắt đầu tràn đầy phòng bị. Leng keng, ánh mặt trời ấm áp, chậm rãi chiếu vào trong phòng. Thanh thúy đồng hồ báo thức âm thanh, thoáng cái đánh thức rơi vào trạng thái ngủ say Mục Thanh. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, trở mình, ngửa mặt nằm trên ghế salon. Ánh mắt không có tiêu cự. Đợi một hồi, hắn phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem quen thuộc mà lại xa lạ nóc phòng, hắn hoàn toàn rơi vào trầm tư. Đây là, trong tay, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Hắn thở dài, một cái cầm điện thoại di động lên, mở ra nghe, đem điện thoại di động đặt ở bên tay, Mục Thanh. Đều mấy giờ rồi, ngươi làm sao còn chưa tới đi làm? Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, cười, nước mắt đều chảy xuống. Hắn chậm rãi đem điện thoại di động thả ở trước mắt mình. Không nhìn đối diện tiếng mắng. Tiện tay cúp điện thoại. Liếc nhìn thời gian. 9:05. Đem điện thoại di động ném ở trên ghế salon. Hắn đứng dậy. Đi tới phòng tắm. Đứng ở trước gương. Nhìn xem trong gương tấm kia sâu trong ký ức. Đưa tay ra. Khẽ vuốt ve. Si ngốc nhìn xem. Bao nhiêu lần. Hắn đã không nhớ rõ. Vô số lần, hắn đều sẽ mộng cho tới bây giờ cảnh tượng này. Nhưng là, làm cảnh tượng này chân chính xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn mới mãnh phát hiện, nguyên lai, chính mình đã sớm không trở về được. Sau một khắc, trong gương trong hai mắt Mục Thanh, chậm rãi dâng lên màu vàng. Mà đang cùng Chu Trúc Thanh đối mặt Mục Thanh, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối. Tức giận mắng, đây không phải là ngươi chiều tư mộ tưởng tình cảnh sao? Ngươi còn ra làm gì? Vừa dứt lời, Thân thể của hắn trong nháy mắt mềm nhũn, ngược ở trên ghế salon. Trong óc, Nguyên Anh chậm rãi mở hai mắt ra. Kỳ dị là, cặp mắt Nguyên Anh, một cái màu vàng, một cái đen nhánh như mực, mà chỉnh cái Nguyên Anh, cũng giống như một cái âm dương đồ bị chỉnh tề chia làm hai cái nhan sắc. Một nửa tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, một nửa tản ra màu đen không rõ, mà chỗ sâu hơn, trong hai mắt Mục Thanh, ánh sáng màu vàng thoáng qua, toàn bộ hết thảy, cũng giống như gương chậm rãi vỡ tan, trước mắt, nồng đậm trong hỗn độn, một cái khác Mục Thanh, xuất hiện ở trước mắt hắn, nhìn xem cặp kia đen nhánh như mực cặp mắt, Mục Thanh cười, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói kết quả là lúc nào, ai biết được. Tâm ma đồng dạng cười, khóe miệng của hắn thoáng qua một tia cười tà, si ngốc nhìn xem Mục Thanh, tiếp tục nói, ngươi như thế hoài niệm kiếp trước của ngươi, thậm chí, vô số lần tỉnh mộng kiếp trước, tại sao ngươi không ở trong mộng của ngươi qua ngươi cuộc sống bình thường, nhất định phải đi ra cùng ta cướp, tại sao, đúng vậy a, tại sao, Mục Thanh si ngốc cười nói. Mục Thanh cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu lên, nhìn xem tâm ma của mình, mở miệng nói, đã từng, ta cũng cho là, nếu là thật có thể trở lại kiếp trước, ta sợ là có thể mừng rỡ như điên. Thế nhưng, coi là thật nhìn thấy một màn kia, ta mới biết được, nguyên lai, ta cũng sớm đã không trở về được. Nói, hắn giơ tay lên, nắm chặt quả đấm một cái, tiếp tục nói, cái loại này bình thường. Thậm chí là cuộc sống nhàm chán. Nguyên lai, ta cũng sớm đã đủ rồi. Tâm ma khinh thường cười một tiếng, chỉ vào Mục Thanh nói đến, ngươi kẻ ngu, ngươi là thực sự ngốc. Sau một khắc, ánh sáng màu vàng bỗng nhiên tại bốn phương tám hướng sáng lên, chiếu sáng toàn bộ không gian hỗn độn. Tâm ma mang theo nụ cười điên cuồng, tại ánh sáng màu vàng xuống, tan thành mây khói. Mục Thanh cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình, nhỏ giọng nói, bất quá là một cái tín ngưỡng thúc dục sinh ra hắc ám nhân cách thôi. Ngươi cho rằng là ngươi không nói, ta cũng không biết sao. Tâm thần động một cái, Mục Thanh trong nháy mắt quý vị, bên trên Nguyên Anh, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt sáng choang, đem mặt khác nửa bên hắc ám, không ngừng đè ép, cuối cùng, ép xúc vào Nguyên Anh tay trái trên ngón tay út. Nguyên Anh cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua đen như mực ngón tay út. Sau một khắc, ngón tay út đứt gãy. Sau đó, không ngừng hạ xuống, rơi vào trong đan điền lưỡi hái tử thần trong. Trong sách, liên tục không ngừng linh hồn lực lần nữa bổ sung đi vào. Rất nhanh, Nguyên Anh liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại giới, Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra. Trắng đen rõ ràng cặp mắt nhìn về phía mặt đầy phòng bị Chu Trúc Thanh. Khóe miệng hơi hơi móc một cái. Giơ tay lên, cười nói, mèo con, thế nào? Thật ra thì, nói đơn giản, nhưng nếu thật sự muốn tạo thành một cái tâm ma, cũng không thể dễ dàng như thế. Tâm ma lúc ban đầu nhân cách mặc dù là tín ngưỡng thúc dục sinh ra. Nhưng là, nếu muốn trưởng thành đến bây giờ lại có thể đoạt xác mức độ. Hay là bởi vì Mục Thanh sát lục chi đô chuyến đi, hắn ở trong sát lục chi đô cắt lấy quá nhiều linh hồn, mà những linh hồn này lại tất cả đều bị hắn biến thành năng lượng bổ sung đến linh hồn chi thư chung. Những linh hồn này phần lớn đều là hắc ám vặn vẹo, mặc dù linh hồn chi thư tách bọn họ mặt tối, nhưng luôn có lưu lại, mà tâm ma chính là hấp thu những thứ này lưu lại mặt tối. Từng bước một to lớn lên, đi tới hôm nay mức này, thật ra thì, nói cho cùng, hay là bởi vì Mục Thanh coi thường cái gọi là tín ngưỡng thôi. Chu Trúc Thanh quan sát Mục Thanh mấy lần, lại cảm thụ khí tức quen thuộc, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nàng đặt mông ngồi ở bên người Mục Thanh, nói đến chuyện gì xảy ra. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,